cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, di động đối di động. Lạch cạch lại, dạ thần không ngừng bắn ra chừng mấy viên năng lượng thật lớn đạn. Thứ hai vũ trụ tuyển thủ từng cái nhất thời đều bị đánh thẳng vào không ngừng lùi lại. Sau đó kêu lên tương đương lấy rơi xuống lôi đài. Thứ hai vũ trụ ghim vải nhiều chọn tay. Thối lui. Thứ hai vũ trụ kéo bang kéo tuyển thủ. Thối lui. Thứ hai vũ trụ ghim lo ấn tuyển thủ. Thối lui. Phù trên đài Đai Xin Can tuyên bố vài tên tuyển thủ thối lui. Mà thứ hai vũ trụ thần hủy diệt Heres cùng thần Kyoper đều không khỏi rung ra vẻ kinh hãi. Thứ 13 vũ trụ, thật là bực nào đáng ghét. Tuyển thủ, chúng ta tuyển thủ, thứ hai vũ trụ trước một mực ở giữ thực lực. Chính là nghĩ vào thời khắc này nhất minh kinh nhân làm cho tất cả mọi người xem bọn họ vũ trụ yêu. Cùng mỹ lệ, kết quả bọn họ chủ lực Rebrian vừa ra sân dĩ nhiên cũng làm bị đánh bay. Ghim vải nhiều. Kéo bang kéo cùng ghim lo ấn chờ rất có thực lực tuyển thủ càng bị trực tiếp đánh xuống lôi đài. Gia quân bất lợi, thật là gia quân bất lợi a. Ha ha ha, thứ hai vũ trụ, đáng đời đáng đời. Thứ 13 vũ trụ, chính là như vậy, đem thứ hai vũ trụ ra hỏa tất cả đánh xuống đi. Ha ha ha ha ha, thứ 6 vũ trụ trong doanh trại. Thần hủy diệt Champa lại thao cái kia đại giọng cười ha ha lấy. Một bên thiên sứ Vado không khỏi che chán. Champa đại nhân, người luôn là như vậy bỏ đá xuống giếng sẽ bị người khác chán ghét a. Bất quá Champa đại nhân thành thiên đều như vậy ngốc đến khả ái. Coi như là bị người chán ghét hắn cũng không quan trọng đi. Nha, tính, chỉ cần chính hắn vui vẻ là được rồi. Đáng ghét, thứ 13 vũ trụ, vậy mà đem chúng ta đồng bạn đánh xuống lôi đài, lại dám ô nhục chúng ta yêu cùng mỹ lệ, tha không các ngươi, tuyệt đối tha không các ngươi. Thứ hai vũ trụ còn lại tạp côn toa, là cát cùng Karakuri người mấy người đều tức giận trợn mắt nhìn dạ thần. Bọn họ vũ trụ trang phục lộng lẫy xuất diễn vừa mới bắt đầu dĩ nhiên cũng làm bị người này cho đảo. Loạn. Hơn nữa còn mất đi chừng mấy danh đồng bạn. Thật là đáng ghét a. Hưng phấn, biết biết, Goku, Chi Chi, các người đi đối phó cái kia La Cát cùng tạp côn toa. Lilibeo, Kowei, Hào Phổ, các người đi đối phó cái kia Karakuri ngươi. Đưa các nàng chế ngự là được. Ta muốn làm cho các nàng cũng trở thành ta tù binh. Không thèm để ý chút nào thứ hai vũ trụ những Sailor Moon đó nhóm căm phẫn ánh mắt. Dạ thần hướng về phía Goku trùng nữ nói. Tốt a là dạ thần đại nhân. Goku mặt đầy vui vẻ thần sắc. Lilibeo trùng nữ cũng mau mau trả lời. Khiến Goku trùng nữ đi bắt tạp côn toa đám người. Dạ thần là chuẩn bị cùng Broly tại vừa nhìn trò hay. Bất quá cảm giác được cái gì, dạ thần lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy mới vừa rồi bị hắn đánh bay Rebrian chính phẫn hỏa trùng thiên mà hướng bên này bắn giỏi. Trở lại, Rebrian là thứ hai vũ trụ vương bài tuyển thủ, thực lực cũng coi là không tệ, bất quá dạ thần có thể không có ý định cùng nàng giao thủ. Nếu như là trước Brian cũng còn khá, là vị xinh đẹp mỹ thiếu nữ. Nhưng vị này Rebrian chính là vị khiến người nghẹt thở sinh vật. Ngược lại dạ thần thì không cách nào thưởng thức nàng những kia yêu cùng mỹ lệ. Cho nên trực tiếp lại là một viên năng lượng thật lớn đạn đưa nàng đánh bay ra ngoài. Đáng ghét, thứ 13 vũ trụ. Bị năng lượng thật lớn đạn đụng nhau không ngừng lùi lại. Xa xa truyền tới Rebrian kia không cam lòng tiếng giống to. Bất quá nàng thực lực tương đối mạnh, dạ thần đạn năng lượng tối đa chỉ có thể đưa nàng đánh bay mà không thể giống mấy cái khác tuyển. Thủ như vậy đưa nàng đánh xuống lôi đài, sợ rằng dùng không bao lâu nàng lại sẽ trở về. Ngẫm lại, Dạ thần nhìn về phía một bên còn chưa rời đi số 17, này. Thứ bảy vũ trụ số 17, ngươi đi đối phó cái kia Rebrian như thế nào đây? Ta cũng không phải là ngươi thuộc hạ, tại sao phải nghe ngươi? Nha, nếu như ngươi sợ hãi nói coi như. Số 17 nhíu nhíu mày, dạ thần chính là nhún nhún vai mặt đầy không có vấn đề vẻ mặt. Mặc dù biết rõ người này là đang khích tướng chính mình. Hơn nữa còn là loại kia dễ hiểu nhất cấp thấp nhất tựa hồ sợ chính mình xem không hiểu thủ đoạn. Khích tướng, nhưng loại này bị người xem thường cảm giác vẫn là khiến số 17 hơi có chút khó chịu. Nha, tính, ngược lại vào lúc này mình cũng rất rảnh rỗi. Liền đi chiếu cố cái kia Rebrian đi. Hừ lạnh một tiếng, 17 nhảy mấy cái liền biến mất đi xa. Khóe miệng khẽ nhếch. Dạ thần không khỏi âm thầm buồn cười. Hắn chỉ là nho nhỏ khích tướng một chút mà thôi. Người này quả nhiên cũng rất đơn thuần a. Nha hiệp hiệp hiệp hiệp hiệp. Hát hát hát uống uống. Phía trước trên chiến trường, Goku trùng nữ đã cùng thứ hai vũ trụ tạp côn toa. La Cát cùng Karakuri người giao chiến lên. Ngay tại dạ thần chuẩn bị ở bên cạnh nhìn nàng một cái nhóm lúc chiến đấu. Đột nhiên một đạo thân ảnh lóe lên mà ra liền hướng dạ thần đánh tới. Dạ thần cũng không có trốn cùng ra tay. Một bên Broly đã vì hắn chặn người tập kích công kích. Tổn thương dạ thần, không cho, Broly lạnh như băng nói. Sau đó một quyền hướng người tập kích đánh. Nhưng là đối phương đột nhiên lại lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không phải di động với tốc độ cao. Mà là tương tự với trực tiếp không gian khiêu dược. Là Yadrat tinh nhân nháy mắt di động. Thì ra là như vậy. Là thứ hai vũ trụ Yadrat tinh nhân a. Mới vừa rồi ngươi chính là sử dụng chiêu này mới không có rơi xuống lôi đài đi. Nhìn ở một bên lóe ra Yadrat tinh nhân. Dạ thần cười nói. Dạ thần nhớ mới vừa rồi hắn cũng bị bản thân năng lượng đạn đánh bay. Nhưng là Dai Shinkan tại tuyên bố thối lui tuyển thủ lúc chính là thiếu một người. Bất quá cũng chỉ là một chút tạp ngư nhân vật. Cho nên dạ thần cũng không có thế nào để ở trong lòng. Ta nãi đệ hai vũ trụ tuyển thủ Jimmy nghĩ. Thứ 13 vũ trụ. Tổn thương chúng ta đồng bạn lỗi lầm sẽ không cứ như vậy tính. Tiếp nhận ta căm phẫn đi. Tên là Jimmy nghĩ tuyển thủ nói một cách lạnh lùng. Sau đó lại sử dụng nháy mắt di động lóe lên một cái rồi biến mất. Thú vị, chúng ta đây liền đến so một lần đi. Nháy mắt di động đối nháy mắt di động. Trong bụng dâng lên một chút hứng thú. Dạ thần cũng sử dụng nháy mắt di động lóe lên một cái rồi biến mất. Cái gì? Lóe lên đến giữa không trung đang chuẩn bị lần hai đối dạ thần phát động công kích Jimmy nghĩ. Không khỏi cả kinh. Thế nào cũng không có nghĩ tới cái này thứ 13 vũ trụ Saiyan vậy mà cũng sẽ bọn họ Yadrat tinh nhân. Nháy mắt di động, ở chỗ này, dạ thần kia hài hước âm thanh âm vang lên, lóe lên đến Jimmy nghĩ bên người hướng hắn một cước đá tới. Cảm nhận được nguy hiểm, Jimmy nghĩ mau mau lại sử dụng nháy mắt di động lóe lên một cái rồi biến mất. Trên mặt hài hước càng thịnh. Dạ thần cũng lần hai sử dụng nháy mắt di động biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo thời gian, hai người một đuổi một chạy không ngừng sử dụng nháy mắt di động ở trên lôi đài khắp nơi thoáng. Hiện, khiến Stewart Red tinh nhân Jimmy nghĩ hoảng sợ vô cùng là đối phương nháy mắt di động sử dụng đến vậy mà so với hắn đều còn thuần thục hơn. Bất kể hắn trốn tới chỗ nào đều sẽ bị đối phương đuổi kịp. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nháy mắt di động kỳ thực cũng không coi là bao nhiêu khó học chiêu thức. Không chỉ là dạ thần, Goku cùng Chi Chi bọn họ, ngay cả dạ thần thủ hạ hồng trù chiến cơ nhóm cũng tất cả sẽ dùng. Sử dụng nháy mắt di động muốn điểm là phải tìm được một cái mục tiêu địa điểm khí tức. Nói rõ ràng cũng chính là dẫn đến cảm giác cùng sử dụng. Mà ở phương diện này dạ thần có thể đánh thắng Yadrat tinh nhân Jimmy nghĩ. Cho nên là tương đương, vô luận Jimmy nghĩ làm sao rời động đều không trốn thoát dạ thần truy lùng. chớ nói chi là đối dạ thần thực thi phản kích. Hai người không ngừng di động mấy trăm lần, cho đến dạ thần đều có chút chán sau mới một cước đem Jimmy Nghị đá xuống lôi đài. Thật xin lỗi, Heres đại nhân, Vơ đại nhân, xuất hiện ở trên khán đài. Jimmy Nghị xấu hổ nói, bọn họ Stewart Red tinh nhân đặc kỹ nháy mắt di động vậy mà bại bởi một cái còn lại vũ trụ Saiyan. Cái này làm cho hắn rất bị đả kích. Jimmy Nghị ô, không muốn thất lạc. Thật sự chiến đấu hiện tại mới bắt đầu. Chúng ta yêu cùng mỹ lệ, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Gian ác thứ 13 vũ trụ cũng cuối cùng bị phải có trừng phạt. Lên tinh thần, cho chúng ta còn lại chiến sĩ thêm dầu đi. Ta minh bạch, Heres đại nhân, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.